Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ sống như một kẻ bỏ đi, vì vậy anh quyết định sẽ lặp lại từ đầu. Tuy nhiên, cách mà anh ấy lựa chọn lại vô cùng nguy hiểm. A Tèo chẳng nói chẳng rằng, tiến thẳng đến cái đài phun nước ở ngoài con hẻm. Thứ mà con sâu thời gian kia sợ nhất chính là nước. A Tèo thực sự không biết rằng chúng có mất đi khi mình chạm vào nước hay không, cũng không biết những nguy hiểm sẽ đang rình rập. Nhưng đây chính là cách duy nhất, là sự lựa chọn duy nhất của anh lúc này. A Tèo tự soi mình dưới nước, anh cảm thấy mình thật tệ hại và anh không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Thế là A Tèo lấy hết can đảm, đưa hai tay xuống đài phun nước. Sau đó, lấy một ít nước từ phía dưới. Có thể thấy rõ hai tay của anh vẫn đang không ngừng run rẩy. A Tèo hít một hơi thật sâu, sau đó đem tất cả nước hất lên trên mặt. Và sự đau đớn ngay lập tức ùa đến. Không hiểu sao, những vết tẹo kia còn bắt đầu lan rộng hơn. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện khắp mặt. Không những thế còn như đang gặm nhắm cơ thể của A Tèo. Đặc biệt là phần đầu, anh có cảm giác như những con sâu đang bắt đầu xâm chiếm và ăn não của mình vậy. A Tèo đau đến mức đứng không vững nữa, hai chân lảo đảo, sau đó ngã ngửa ra giữa đường phố. Đầu óc của anh ta lúc này trống rỗng, từng mảng ký ức dần lướt qua, sau đó tiến vào màn đêm tối tăm. 3 tháng sau, vì được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện kịp lúc, nên A Tèo vẫn còn giữ được mạng sống và hiện đang điều trị tại bệnh viện. Với trường hợp của A Tèo, đến bác sĩ giỏi nhất cũng phải bó tay. Não không hề có bất kỳ tổn thương hay va chạm nào, nhưng anh ta lại bị mất trí nhớ. Nghe tin bạn trai nhập viện, cô bạn gái tốt bụng liền bỏ qua những chuyện cũ mà tận tình chăm sóc anh ta. Cô gái ấy ngày nào cũng đến phòng bác sĩ để nhờ ông ấy giúp A Tèo chữa khỏi bệnh, nhưng rồi cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. A Tèo không chỉ bị mất trí nhớ mà tinh thần còn không giống như một người trưởng thành. Anh ta cứ trở thành một đứa trẻ 1 tuổi, nói ngọng nghịu vài từ đơn giản, sau đó lại ăn, ngủ rồi chơi búp bê. Dường như chính con sâu thời gian đó đã ăn hết 25 năm mà anh ta sống trên cuộc đời, rồi biến anh ta trở thành một đứa trẻ trong thân xác to lớn. Và đó cũng chính là cái giá phải trả cho sự tham lam của A Tèo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.